Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2473, bốn thần cách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được linh đức cũng không hy vọng. Lần này đến Tiêu Mộc Quốc đi một chuyến uổng công, lập tức thay đổi kế hoạch nguyên thủy, bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi Cửu Dương Cung. Một bên khác, ở Tiêu Mộng bên trong tẩm cung, Mục Dương giờ phút này đã đến. Mục gia gia, theo người như thế nói, Dịch Tiểu Phi hắn còn biết có phiền toái. Tiêu Mộng chậm rãi mở miệng nói, đối với Linh Đức tình huống, nàng đã biết được. Mộng Nhi, Linh Sán Quốc hoàng quyền trận, chúng ta Tiêu Mộc Quốc cũng không muốn đúc kết. Nói thật, cho dù là đáp ứng thành là vậy tam hoàng tử song tu đạo lữ, quốc chủ hắn cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi Mộng Nhi ngươi còn không thích, quốc chủ thì càng thêm sẽ không đồng ý. Mục Dương giải thích mở miệng nói, Linh Sán Quốc sự việc không thể nhúng tay, cho dù là đắc tội cái này tam hoàng tử, đắc tội mà đắc tội với một nam, không biết tên kia thế nào. Tiêu Mộng trong miệng tên kia, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi, dẫu sao đã qua một năm, ở Hỏa Long Thần Tuyền bên kia còn không có động tĩnh quá lớn. Nếu là có cái gì động tĩnh lớn, Phụ Hoàng nhất định sẽ tiến vào Động Thiên Phúc Địa, vậy tổ địa bên trong, mà lúc này, ở Hỏa Long Thần Tuyền, một năm hấp thu, ở Hỏa Long Thần Tuyền phía dưới bên trong ngồi xếp bằng Dịch Tiểu Phi. Cả người nhắm mắt trước, nhưng mà thân thể chung quanh, Hỏa Long Thần Tuyền đã tự động tản ra, cơ hội sẽ đến. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này mở miệng, không chỉ là đôi mắt mở ra, liền mi tâm con mắt thứ ba cũng mở ra. Trong người thân thể bên trong, ba đạo lưu quang thân thể, trực tiếp xông ra Hỏa Long Thần Tuyền, chính là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân. Ở ba đỉnh đầu của người phía trên, bắt đầu hội tụ thần cách, ba thân muốn thành thần. Cái này chập chờn dưới, Tiêu Văn Quốc chủ dĩ nhiên cảm nhận được lại tới Động Thiên Phúc Địa mãnh liệt chập chờn. Mà ở Tiêu Mộng bên kia, lấy được lại tới phụ thân truyền âm, Mục Gia Gia, hắn đột phá, Tiêu Mộng mới vừa vẫn còn ở nói tới Dịch Tiểu Phi. Không từng nghĩ đến, trùng hợp như vậy. Giờ khắc này ở Hỏa Long Thần Tuyền bên kia có động tĩnh lớn. Ngay sau đó Tiêu Mộng và Mục Dương cùng nhau rời đi. Đi trước quốc chủ chỗ ở cung điện. Ung ung, ở Hỏa Long Thần Tuyền phía trên, vô cùng kinh khủng đế khí bao phủ. Bên này bầu trời bên trong, xuất hiện thần lôi hình phạt. Một bên khác, xuất hiện một cái lối đi. Ở lối đi này bên trong, ba người đến. Chính là Tiêu Văn Quốc chủ, Tiêu Mộng công chúa còn có Mục Dương. Ba người nhìn nơi này hết thảy. Phụ Hoàng, thật sự là phân thân. Hắn lại còn có phân thân. Đối với Dịch Tiểu Phi phân thân chuyện, Tiêu Mộng còn chưa từng biết được. Cho dù là Tiêu Văn, cũng chỉ là mới vừa dò thám biết đến. Từ nơi này chập chờn tình huống tới xem. Cái này ba cái phân thân đã có thể thuận lợi ngưng kết thần cách. Vậy liền thuyết minh người này có thể ngưng tụ bốn thần cách. Thật rất giỏi lắm, còn như bổn tôn tình huống. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Bây giờ vẫn chưa biết được. Hỏa Long Thần Tuyền phía dưới. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi. Thái hư luyện thần thể lần nữa lột xác. Đây là cực kỳ trọng yếu lột xác. Ung ung. Hỏa Long Thần Tuyền bên trong, xuất hiện từng cái nước xoáy, rút ra lấy Hỏa Long Thần Tuyền lực lượng, đều là hướng một chút hội tụ đi. Lần này Hỏa Long Thần Tuyền tiêu hao, muốn khôi phục ít nhất cũng phải mấy chục ngàn năm. Thằng nhóc này thật vẫn là để cho chúng ta Tiêu Mộc Quốc tổn thất thảm trọng à. Nói thật bây giờ Tiêu Văn, rất là đau lòng, có thể cái này vậy không có cách nào. Dẫu sao tương lai là muốn cầu cạnh Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể nhớ bọn họ Tiêu Mộc Quốc ân đức. Đến lúc đó đừng vong ân phụ nghĩa là được. Nhưng như vậy tình huống cũng để cho Tiêu Văn cái này chủ thần cường giả cũng mong đợi. Bởi vì bốn thần cách ngưng kết, người này thực lực đem sẽ tới một cái tăng vọt, rốt cuộc có thể đạt tới cường đại cỡ nào một bước. Hắn đều không cách nào cho ra một cái câu trả lời rõ ràng. Cho ta ngưng, bổn tôn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này cũng là ngưng kết thần cách thời điểm, bất quá bổn tôn vẫn là ở Hỏa Long thần tuyền bên trong. Ở phía trên đỉnh đầu, đã xuất hiện hình thức ban đầu, thuộc tính lửa thần cách, băng thuộc tính thần cách, lôi thuộc tính thần cách, mà thuộc về bổn tôn thần cách. Nhưng rất kỳ quái, tựa hồ không có thuộc tính vậy, bất quá thần cách hội tụ, giống như thái hư luyện thần thể vậy, ở chiếm đoạt chung quanh đế khí. Đây là, cho dù là bổn tôn mình, Dịch Tiểu Phi cũng không dám xác định mình hôm nay là cái gì thần cách. Không thuộc tính thần cách, cũng có thể gọi chi là thuộc tính thần cách. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói. Hết thảy các thứ này vẫn là bởi vì thái hư luyện thần thể quan hệ. Mặc dù hỗn nguyên ba thân cũng sẽ được lợi, có thể lớn nhất người được lợi vẫn là bổn tôn. Ung ung, thần lôi hình phạt đến. Dịch Tiểu Phi đối với hết thảy các thứ này căn bản không để ý, đem thần lôi hình phạt vượt qua. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất đơn giản, lần này ở Hỏa Long thần tuyền bên trong thu hoạch tương đối to lớn, dĩ nhiên Hỏa Long thần tuyền tiêu hao cũng là rất kinh khủng. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi hiểu rất rõ ràng. Nói thật, nội tâm bên trong đối với Tiêu Mộc Quốc vẫn có thiếu nợ. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là như vậy uổng công cầm người ngoài. Như vậy hơn chỗ tốt người, Tiêu Văn Quốc chủ đối với mình như vậy chiếu cố, nhất là trước mình uống xuống tới đan dược. Đều là lại tới Tiêu Văn Quốc chủ cung cấp, thật là mạnh chập chờn. Mục Dương nhìn như vậy đột phá thần lôi hình phạt, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này so với dạy hắn năm đó đột phá đến thiên thần cảnh tình huống, còn cường liệt hơn quá nhiều, thậm chí có thể so với quốc chủ đột phá đến chủ thần cảnh trận thế. Hết thảy các thứ này thật sự là quá mức kinh người. Cho dù là Tiêu Văn, nội tâm bên trong cũng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cho tới bây giờ, hắn càng thêm tin chắc, phía dưới Hỏa Long thần tuyền tu sĩ, chính là bọn họ Tiêu Mộc Quốc tương lai quý nhân, người này tương lai có thể đạt tới vì sao cùng cảnh giới. Tiêu Văn thật sự là khó có thể tưởng tượng, tiềm lực quá lớn, tương lai rất mạnh, rất mạnh. Hỗn nguyên ba thân lên cấp, hết thảy cũng rất thuận lợi, mà đây vậy đột phá thành thần. Hỗn nguyên ba thân từ hạ vị thần sơ kỳ, trực tiếp đạt tới đại viên mãn. Hỗn nguyên ba thân là tình huống như vậy, vậy bổn tôn cũng giống như nhau, đã đột phá thành thần. Chính là hạ vị thần đại viên mãn cái này đã rất giỏi rồi. Bạo động bên trong Hỏa Long thần tuyền bắt đầu từng điểm bình tĩnh. Ở sau khi bình tĩnh, phía dưới bổn tôn Dịch Tiểu Phi hóa là lưu quang, xuất hiện ở hỗn nguyên ba thân bên người. Bốn cái đại đầu chọc, ban đầu hậu di chứng, liền hỗn nguyên ba thân đều bị ảnh hưởng. Nhất là dù là đến bây giờ, một hồi lâu cũng khôi phục không tới. Hỗn nguyên ba thân nhìn bổn tôn, cười một tiếng. Ngay sau đó liền tiến vào bổn tôn thân thể bên trong. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía cách đó không xa, đang nhìn mình ba người, tuét miệng cười một tiếng. Đa tạ quốc chủ, lần này Hỏa Long thần tuyền thu hoạch rất lớn. Dịch Tiểu Phi đến ba người bên này, thời gian đầu tiên hướng về phía Tiêu Văn, cung kính thứ nhất bái. Dịch Tiểu Phi là người tri ân báo đáp. Ân đức lần này, khắc trong tâm khảm, chúc mừng chúc mừng. Tiêu Văn đánh giá Dịch Tiểu Phi, ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, hàm chứa một cổ hủy diệt lực lượng. Lực lượng này, cho dù là hắn cũng lòng rung động, mà hắn nhưng mà chủ thần cảnh trung kỳ cường giả. Chẳng lẽ người này chiến lực, đã có thể đạt tới bước này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sain-nối-dai-nối-tu-nối-luc-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.